Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 429, 429. Chương 429 coi tiền vì cạn bã. Vũ Lăng Hương 7 ngày tăng kỳ kết thúc. Kim chủ giao phó 5 sao nhiệm vụ liền hoàn thành, Thanh Liên cung thu được tổ chức thành lập tới. Nay đệ nhất bút 5 sao tiền thuê phí. Cộng 50 vạn lượng hoàng kim, Mạch Á Nam đứng ở đại đường chủ vị bên. Tiếp nhận Thanh Liên cung thành viên đưa tới tiền thuê phí, tuyên bố đi xuống. Hôm nay bữa tối mỗi người nhiều hơn 2 cái đồ ăn. Mạch Á Nam mỉm cười nhìn chằm chằm trên bàn 50. Vạn lượng hoàng kim, ánh vàng rực rỡ hoảng hoa nàng hai mắt tuân mệnh. Mạch đại nhân, ta trước đi xuống. Thành viên lĩnh mệnh sau rời đi đại đường, mấy ngày liền kiệt từ quỷ sơn luyện. Xong kỹ về cung, đi vào đại đường vừa vặn thấy đối với trên bàn hoàng kim hai mắt đăm đăm tiểu nam tỷ. Tỷ của ta không phải truyền tin nói nàng hôm nay liền hồi sao? Mấy ngày liền kiệt tìm tòi đại đường, cũng không nhìn thấy tỷ tỷ kia mặt hình bóng quen thuộc, Mạch Á Nam trừng mắt nhìn phía hiện giờ đã. Cùng nàng giống nhau cao mấy ngày liền kiệt. Cười vẫy tay nói, tới, sờ sờ này đôi hoàng kim, có cái gì hảo sờ. Trực tiếp gọi người tồn tiến kim trong thẻ đó là, mấy ngày liền kiệt đi hướng chủ vị bên. Xoay người đối diện đại đường cửa, ánh sáng tầm mắt bắn vào đại đường. Hình chiếu ra một mặt thanh lệ kiều tiếu thân ảnh. Mấy ngày liền kiệt lập tức hô, tỷ, người đã về rồi. Bởi vì tỷ tỷ này tranh đi ra ngoài là đi liên quốc thủ đô. Đã nhiều ngày mấy ngày liền kiệt đều ở vì nàng lo lắng. Rất sợ thủ đô có người nào nhận ra tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ nửa năm qua biến hóa cực đại. Tu vi tiến vào linh võ giai đoạn. Thân thể của nàng lại một lần tiếp nhận rồi lễ rửa tội, dáng người cất cao rồi lại tinh tế vài vòng. Tuy rằng lãnh diễm khí chất không thay đổi, rồi lại nhiều vài phần điển nhã chi khí, nhìn chậm rãi đi hướng hắn tỷ tỷ. Mấy ngày liền kiệt kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Tỷ, người hóa trang, nữ tử họa cái tinh xảo trang dung thực hiếm lạ sao? Mạch Á Nam một trưởng chụp ở mấy ngày liền kiệt chán, mấy ngày liền kiệt đô khởi cái miệng nhỏ bác. Thanh nói, ta đây là kinh ngạc cảm thán tỷ tỷ vẽ trang dung càng mỹ. Ai nha, Liên Thanh ngươi mau đem trên mặt xa bóc. Mạch Á Nam nhìn thấy Liên Thanh cặp kia chớp chớp mắt to. Liền nhịn không được phát gục. Liên Thanh duỗi tay bóc khăn che mặt. Cao thẳng tiểu xảo mũi cùng no đủ môi đỏ ánh vào hai người trong mắt mỹ. Nhà ta Liên Thanh là càng lớn càng xinh đẹp. Mạch Á Nam tiến lên phủng trụ Liên Thanh vòng eo. Cẩn thận đánh giá Liên Thanh trang dung, tiểu nam tỷ là càng dài càng tàn. Mấy ngày liền kiệt thấy, Mạch Á Nam kia phó bị tỷ tỷ mê hoặc trụ ngu dại dạng. Thập phần phúc hắc mà ở bên lãnh chào nàng, Mạch Á Nam không phản ứng mấy ngày liền kiệt. Mà là chiều Liên Thanh làm nũng. Tiểu Thanh Thanh, ngươi hôm nào nhàn rỗi thời điểm. Giáo giáo nô gia hóa trang thuật bái tương đương. Sẽ giáo các ngươi. Liên Thanh câu môi cười nhạt. Không nghĩ tới nàng này cười hoảng hoa trước mắt hai người. Còn xem ngây người mới vừa bước vào đại đường Dạ Minh. Dạ Minh ca ca. Mấy ngày liền kiệt dẫn đầu thấy đứng ở đại đường cửa. Chặn một mảnh ánh chiều tà Dạ Minh mại chân hướng phía trước đi. Cao lãnh khuôn mặt tán cự người với ngàn dặm ở ngoài hàn khí, thủ đô một chuyến. Không lọt vào cái gì phiền toái đi. Dạ Minh ra tiếng hỏi hướng Liên Thanh, không có. Liên Thanh thu thập mà sạch sẽ lưu loát. Ở thủ đô dừng lại 7 ngày. Cũng đều đãi ở tụ tiên lâu thu thập tình báo. Vẫn chưa ra cửa trêu chọc người, Dạ Minh khóe miệng khó được dơ lên một tia độ cung. Vậy là tốt rồi, Liên Thanh. Đây là 5 sao nhiệm vụ tiền thuê phí. 50 vạn lượng hoàng kim. Mạch Á Nam thúc đẩy trên bàn vàng. Làm Liên Thanh hảo hảo nhìn một cái, Liên Thanh liếc hoàng kim liếc mắt một cái. Tiền thuê phí không phải trực tiếp đánh vào chúng ta Thanh Liên cung kim tạp sao? Khụ khụ, ta trước qua nhãn phúc lại đi tồn. Mạch Á Nam thầm than Liên Thanh tỷ đệ đều là coi tiền vì cạn bã. Người nha, có tiền chính là không giống nhau. Hết chương.